rung động đến run rẩy. Đỗ Mỹ Mỹ ngơ ngác nhìn xem một màn này, toàn thân lông tơ lập tức tạc lập, khí tức tử vong đập vào mặt. Trốn, trốn, trốn. Đại xà tại không trung liều mạng giãy giụa thân thể, ý đồ cải biến phương hướng, ngự không bỏ chạy, lại sợ hãi phát hiện, đến hiện tại mới thôi, thân thể của nó còn tại không bị khống chế lên cao bên trong. Như vậy, kia một nhân loại tiện tay hất lên lực lượng, nên có bao nhiêu đại? Người thể nội có kịch độc, chỉ có tại trên bầu trời đánh chết ngươi, mới sẽ không hủy vùng đất này. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, chân phải triệt thoái phía sau, trong con mắt kim quang lưu chuyển, trong tay leo núi trượng bao trùm lên một tầng hào quang nhàn nhạt. Về sau như tiêu thương ném ra, oanh, âm bạo nổ tung, như là một đạo kim sắc sao băng xé rách trời cao. Xoay tròn lấy phóng tới không trung, cuốn lên xoắn ốc gió lốc bạo xoắn nát lấy dọc đường hết thảy. Từ đầu tới đuôi quán xuyên xong đầu huyết đồng mãng thân thể cao lớn, cuối cùng biến mất ở chân trời. Nọc độc cự long bị phân giải thành vô hại phần tử, biến mất tại hư không bên trong, mà kia đại mãng thì là bạo thành một đoàn huyết vụ, đầy trời vẩy xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ